Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi đến thì gặp Trang. Ờ, em vào đây thì ai dùng máy tính? Khánh hỏi. Người bí mật. Trang cười bí ẩn rồi cả nhóm xuống tầng hầm. Trang đây, đang ở tầng hầm. Trang nói qua tai nghe. Trước mặt có là da báo động. Giọng nói nữa lại vang lên. Cái giọng nghe quen quen. Hắn, Khánh đồng thanh như vậy. Nhưng có thấy đâu? Hàng nhìn quanh. Đồ ngu, dây tăng hình đó. Rắc một ít bột lên đi. Người bí ẩn nói. Trang lấy trong túi ra một nắm bột trắng rồi rắc lên phía trước. Mấy cái tia laser đều hiện ra mờ mờ. Wow, giỏi thật. Khánh nói. Đi thôi, Trang. Cả nhóm uốn lượn tránh qua những cái tia. Sang được, phía trước là một cánh cửa khóa bằng mật khẩu. Hắn hỏi, làm thế nào đây? Người bí ẩn nói mật khẩu, Trang nhập vào, cánh cửa mở ra. Đằng sau cánh cửa là một hành lang sâu và tối. Đi thẳng, hắn cẩn thận, cái bẫy. Người bí ẩn nói. Cả nhóm đi thẳng, từ hai bên bức tường, những con dao phi ra. Mỗi người lấy một con dao, giả đỡ rồi chạy nhanh qua. Nguy hiểm quá, Trang nói. Bước tiếp đi. Trang đi trước, đến Khánh, hắn và cuối cùng là Khang. Cả nhóm đang đi, bỗng, cạch, á. Khánh giật mình, đằng trước sàn nhà có một hố và Trang rơi xuống đó. Cả bọn chạy đến. Trang! Em không sao, mọi người đi trước đi, tí nữa em sẽ đuổi kịp. Trang nói vọng lên. Nhưng... đi đi, Trang nói. Được rồi, em nhớ cẩn thận đấy. Khánh thở dài rồi mọi người bước tiếp đi vào hang tối. Tại chỗ của Trang, sau khi mọi người đi hết, bốn con rắn độc bò ra. Chết tiệt, Trang lùi vào góc, bọn rắn tiến đến. Mình chỉ có ba châm độc, hai con dao, làm thế nào giờ? Trang lại lục ba lô. À, thịt bò đóng hộp mình còn mua ở siêu thị. Trang reo lên. Trang suy nghĩ rồi bóc hộp ra, lấy một miếng thịt nhỏ ném sang một góc khác. Bọn rắn thấy thịt liền đuổi theo và tranh nhau giật miếng thịt. Trang lấy ba châm độc đến gần và phi vào ba con rắn. Chúng ngã xuống chết luôn. Trang lấy hai con dao tiến đến con rắn còn lại. Con rắn đột nhiên trườn xuống, làm cho Trang trượt con dao cắm vào tường. Trang đang cố rút dao thì con rắn lao đến cắn vào tay của Trang. Trang rút con dao đâm nó, làm máu của nó chảy ra và rơi xuống. Tay của Trang bầm tím, nọc độc đang lan ra. Trang xé một mảnh áo rồi buộc tay ngăn độc. Trang lôi điện thoại ra. Băng, tao bị rắn cắn có độc. Thuốc mày để đâu? Trong ba lô của mày, ngăn nhỏ đấy. Uống nhanh lên, không nó mất tác dụng đấy. Ok, Trang tắt máy, tìm lọ thuốc rồi uống vào. Vết thương chuyển sang màu đỏ, nọc độc đã được ngăn lại. Trang hút độc rồi nhả ra, băng vết thương lại rồi tìm cách trèo lên. Quay lại với bọn hắn, sau khi để Trang ở lại, cả nhóm lại đi tiếp rồi gặp ba tên sát thủ cấp A. Tôi ở lại, hai người đi đi, Khánh nói. Không được, làm thế nguy hiểm lắm. Hắn nói. Được mà, anh đừng coi thường tôi, đi đi, tôi không chết đâu. Khánh cười. Vậy cẩn thận nhé. Khang kéo hắn đi, còn Khánh. Các người cứ từ từ tận hưởng đi. Khánh lấy súng và dao ra. Ba tên xông pha chiến trường, Khánh cũng né tránh được nhưng lại bị thương do đánh lén. Khánh lén đau cho ba tên đó ăn đạn. Nhưng Khánh tính đâu bằng chúng tính. À, ba tên đó mặc áo chống đạn. Khánh đứng dậy né những đòn chí mạng rồi dùng dao đâm mỗi tên một phát. Khánh thắng nhưng cánh tay mất nhiều máu nên ngất đi. Khang và hắn đi tiếp đến trước một cánh cửa. Hắn mở cửa ra, bên trong là chiếc hộp được khóa cẩn thận. Hắn và Khang đang định đặt chân bước tiếp thì... dừng lại. Người bí ẩn hét lên. Khang và hắn cũng lùi lại. Chuyện gì vậy? Khang hỏi. Có báo động nên chạm vào nền, không hack được. Thấy cái ổ điện ở gần đó không? Người bí ẩn nói. Hắn và Khang nhìn quanh. Thấy rồi. Ấn cái mật khẩu nào đây? Rồi. Mở ra có ba hàng ổ cắm đúng không? Đúng vậy, hắn nói. Hàng 1, đổi dây thứ 3 màu xanh từ trái qua phải cho dây màu đỏ. Hàng 3, đổi lấy dây màu xanh thứ 6 cho dây màu xanh thứ 2. Hàng 2, cứ tiếp tục như vậy. Hàng 2, đổi dây màu vàng duy nhất của hàng 2 cho dây màu đỏ của hàng 3. Ok, được rồi, vào đi, vô hiệu hóa được rồi. Hắn và Khang bước vào, tiến đến chiếc hộp. Từ cánh cửa có nam sát thủ bước tới. Mở nhanh lên, anh xử lý cho. Khang nói rồi xông vào, hắn thì mày mò, đây là loại khóa bằng dấu vân tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net